Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1422, chặt chém, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hai mẹ con Vương Liên lúc này có chút chột dạ. Cứ như thể vừa bị vạch trần chuyện gì đó mờ ám. Thực ra tối qua Lục Đảng không đồng ý, nhưng không chịu nổi hai người phụ nữ trong nhà thay nhau khóc lóc. Thêm vào đó hai đứa nhỏ cũng nói không cần anh trai. Cứ ép Lục Đảng phải lựa chọn. Cuối cùng Lục Đảng biết làm sao được. Vẫn phải ký tên thôi. Nhưng sau khi ký xong, ông ta vẫn không quên nói thêm một câu. Đến lúc đó nhớ đòi nhiều tiền vào. Dù sao nhà họ Lục cũng giàu có. Không đòi nhiều thì thiệt. Nếu Thẩm Nghiên biết được câu nói sau đó của Lục Đảng, chắc chắn sẽ tức đến bật cười. Rõ ràng ông ta chưa từng muốn đứa con này, vậy mà còn nói những lời đường mật như không nỡ xa con trai. Chẳng biết là đang lừa người khác hay tự lừa dối chính mình. Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy nực cười. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Hai người muốn bao nhiêu tiền để cắt đứt quan hệ này? Sau này nếu còn đến tìm Lục Cẩn Dương thì sao? Cô cho chúng tôi 5.000 tệ. Chúng tôi đảm bảo sau này nhất định không đến tìm thằng nhóc đó nữa. Vương Liên thẳng thừng ra giá. Rõ ràng hôm qua còn nói là 2.000 tệ. Vậy mà hôm nay đến đây lại thành 5.000. Người này đúng là sư tử ngoạm. Thẩm Nghiên bị sự trơ trẽn của đối phương chọc cười. Bà lấy đâu ra cái mặt mà đòi 5.000 tệ. Tôi còn chưa đòi tiền bà đấy. Bà còn mặt mũi đến đòi nhiều tiền như vậy sao? Bao nhiêu năm nay bà có bỏ ra một đồng nào nuôi đứa bé này đâu? Chẳng lẽ đứa bé này sinh ra là cây hái ra tiền à? 5.000 thì làm sao? Chúng tôi cũng không đòi hỏi nhiều. Nhà họ Lục đâu có thiếu tiền. Hơn nữa thằng nhóc đó sắp đi làm rồi. Nói không chừng vài năm nữa là có thể kiếm tiền rồi. Đòi 5.000 tệ cũng không nhiều. Đây là nể mặt mấy người đã chăm sóc nó bao nhiêu năm nay. Chúng tôi mới ra giá này đấy. Tôn Ngọc Hồng vênh váo nói. Thẩm Nghiên thật sự bị sự trơ trẽn của cô ta khuất phục. Được, 5.000 thì 5.000. Sau khi nhận 5.000 này, cô phải đảm bảo rằng sau này dù bên cô có chuyện gì xảy ra, cũng không được lấy danh nghĩa tình thân để ràng buộc Lục Cẩn Dương về mặt đạo đức. Nếu cô không làm được, vậy thì thỏa thuận này coi như hủy bỏ. Diệu diệu thần kỳ, được được được, vậy cứ quyết định như thế đi. Dù sao trên thỏa thuận cũng đã ghi rõ, sau khi nhận tiền thì không được đến tìm Lục Cẩn Dương nữa. Nếu họ còn đến tìm, sẽ phải bồi thường một khoản tiền. Hai mẹ con Vương Liên rõ ràng đang do dự, nhưng cũng chỉ trong giây lát. Lúc này, điều hai người họ quan tâm nhất vẫn là số tiền này có phải là quá ít hay không. Thấy Thẩm Nghiên sảng khoái như vậy, họ còn tưởng rằng cô nhất định sẽ mặc cả một phen. Họ không biết rằng vì Lục Cẩn Dương đang ở trong phòng nhỏ phía sau, nên Thẩm Nghiên không muốn kéo dài thêm nữa. Thật lòng mà nói, mặc cả trước mặt đứa trẻ, cứ như thể đứa trẻ là món hàng vậy. Cô không muốn khiến cậu bé buồn. Vì vậy, cô muốn nhanh chóng giải quyết. Có thể giải quyết nhanh gọn là tốt nhất. Hơn nữa hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn 10.000 tệ. Chính là để đề phòng những người này chặt C-H-E-M mà thôi. May mắn thay, cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết ổn thỏa. Thẩm Nghiên nhận lấy tờ thỏa thuận đã ký tên. Sau đó lấy tiền trong túi ra. Hai người kia gần như giật lấy tiền. Rồi nhìn chằm chằm vào sấp tiền trước mặt với ánh mắt sáng rực. Tốt tốt tốt, tôi đếm đã. Nói xong, hai người liền ghé vào nhau đếm tiền. Cách chương.